Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 52 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh quen thuộc Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, vẫn như mọi khi, thời lượng của một cuốn là 6 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 52 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Tử quỷ và chiếc la bàn đều được Hương Hương ôm trên tay. Còn tròn lớn Thành Sơn mang theo hai mẹ con khổ mình thoát khỏi nguy hiểm, chạy sang một dị độ thế giới khác. Đến lúc này mà Cốc mới khám phá ra thân phận của nhân vật thần bí, đó chính là Hoàn Nguyên chân nhân. Không bắt sống được tử quỷ và Hương Hương, Hoàn Nguyên vô cùng tức giận. Pháp thuật đại chiêu liên tục được đánh ra, trong nháy mắt đã chết Đồng Lăng sư tỷ và nát thân thể ngày kim giáp Thi Lam Liên và Triệu Thự. Lam Liên bị hủy hoại thảm rất nghiêm trọng, chỉ còn lại một cục thịt nhỏ xíu, nhưng cũng thoát khỏi số phận bị giết chết. Lam Liên trốn trong đống đổ nát, tận mắt nhìn Mặc Cốc hiến tế nguyên thọ để thúc động một công năng đặc biệt nào đó của sư đại quỷ quan. Sau khi dán cho Hoàn Nguyên một đòn chí mạng, Mặc Cốc vội vàng mang theo Lâm Danh Nữ bỏ chạy. Đoạn ký ức đến đây thì kết thúc. Tôi mở mắt ra, thân thể lảo đảo rồi ngã vật xuống đất. Môn chủ, sư phụ. Cố Anh và Cổ Quất vội vàng định lao tới để đỡ tôi dậy. Tôi vội vàng xua tay ngồi dậy ra hiệu tôi không sao. Cục thịt còn lại của Lam Liên không phát ra âm thanh nào nữa. Lam Liên đã rời vào trạng thái phòng bế. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lấy ra một người giấy đựng luyện chế đặc biệt. Sau đó một cục thịt còn lại của Lam Liên vào trong đó rồi cất vào trong ba lô. Sau khi làm xong những việc này, tôi lấy tấm thân nặng nề của mình về vị trí ban đầu của căn phòng nhỏ. Tôi dùng ý niệm bạt mạng liên lạc với lão quỷ Vạn Nam Đồ Mai Quân. Đáng tiếc là vẫn không hề có động tĩnh gì. Tôi nhắm mắt lại, ý thức được lão quỷ Vạn Nam Đồ Mai Quân có thể gặp vấn đề lớn trong phương tiện tu luyện. Cần phải biết được rằng Đồ Mai Quân chính là một lão quỷ vạn năm do tôi sử dụng thuật để khống hồn. Trong trường hợp bình thường, ngay cả khi lão quỷ tàng ẩn trong người giấy nhưng vẫn không hề bị đứt đoạn kết nối tâm linh. Vậy thì khả năng cao nhất lão quỷ sắp lâm vào giai đoạn tàu hòa nhập ma. Cho nên khi Hoàn Nguyên chân nhân tới công kích, lão quỷ đã không hề có động tĩnh gì. Lúc này dùng tâm trí cũng không thể liên lạc được. Tâm niệm của tôi lại chấn động, ba quỷ vẫn cùng nhau bay đến tới nhận lệnh. Quỷ khí vận hành từng đạo lưu quang quét rọi khắp nơi, tất cả đống đổ nát đều bị hất bay. Chúng tôi đào sâu xuống ba thước để tìm kiếm. Cuộc tìm kiếm kéo dài trong 10 phút, bà con quỷ vương đã đào toàn bộ mặt đất của cửa hàng quan tài lúc ban đầu. Nơi đây đã xuất hiện thêm một chiếc hố lớn với độ sâu tới 10 mét. Đến lúc này Cố Anh mới tìm thấy người giấy màu ghi trong đống bùn đất. Đó là người giấy Đồ Mai Quân đang tàng ẩn. Có lẽ khi căn phòng nhỏ bị phá hủy để ẩn trốn Hoàn Nguyên chân nhân, lão quỷ Đồ Mai Quân trong người giấy sử dụng một loại quỷ thuật nào đó. Lão quỷ đã mang người giấy tàng ẩn sâu vào lòng đất. Có điều nhất định là khí tức của Đồ Mai Quân đang rối loạn. Lão quỷ đang phải lo lắng cho mình, cho nên đã không tham gia cuộc chiến, không thể trợ giúp cho bọn Lam Liên được. Đáng tiếc là không tìm thấy linh vị của đạo hoa sư tôn, có thể nó đã bị vỡ vụn dưới tác động của năng lượng. Cầm người giấy trên tay, tôi có thể cảm nhận được, chỉ khi mà gần mới có thể cảm nhận được khí tức của lão quỷ Đồ Mai Quân, vô cùng yếu ớt, chứng tỏ rằng lão quỷ và năm Đồ Mai Quân thực sự ẩn mình trong đó, nhưng không thể liên lạc được với tôi. Việc tu luyện của bản thân chỉ có thể do lão quỷ tự chống đỡ. Tất cả những gì tôi có thể làm là duy trì nguồn cung cấp âm khí, hy vọng rằng lão quỷ sẽ không rơi vào tình trạng tàu hòa nhập ma, không thể vãn hồi được. Ngay đến đây, tôi cất người giấy vào trong ba lô, đặt mấy viên minh tinh cao cấp lên người giấy. Tôi vận hành pháp lực từ từ truyền âm khí vào trong người giấy, dùng phương thức này để trợ giúp lão quỷ Đồ Mai Quân. Sau khi đã giải quyết xong những việc này, tôi mới nhớ tới kim giáp Thi Triệu Thự. Triệu Thự cũng bị Hoàn Nguyên chân nhân đánh nát, nhưng hắn ta cũng là kim giáp thi. Theo lý mà nói hắn ta không thể chết được. Cũng may mà một nửa cuốn đại vũ trụ thuận vẫn còn nằm trong tay tôi. Nếu hoàn nguyên cũng khống chế được thần vu dung thi thuật tới tù vị đỉnh phong của cô ta thúc động pháp thuật này, vậy thì Lam Liên và Triều Thử đã hồn xác đều bị hủy diệt, không còn cơ hội sống lại được nữa. Đây là trong cái rủi có cái may. Nhưng tôi và bà con quỷ vương đã khai quật một địa điểm rộng lớn đến như vậy. Tại hiện trường cũng không tìm thấy tàn cốt của Triệu Thự, không biết những phần thi thể còn lại đã trốn đi đâu. Chỉ có thể hy vọng rằng hắn đủ ngoan cường, sớm đã hồi sinh, còn Đồng Lăng Sư Tỷ... Đồng Lăng Sư Tỷ hình thần đều bị tiêu diệt rồi, đến chết không thể chết hơn được nữa. Điều này khiến cho tôi rất bi thương. Kể từ lúc này, Kim Lăng và Đồng Lăng đều trở thành quá khứ. Kim Lăng cũng đã bị chiếm đoạt thân xác. Thân xác đó đã bị trùng sinh thành một lâm danh nữ mới. Đồng Lăng Sư Tỷ bị tiêu diệt cả về thể xác lẫn linh hồn. Những tổn thất này khiến lòng của tôi vô cùng chua xót. Hoàn Nguyên Chân Nhân quá cường hãn, chỉ dựa vào thực lực của riêng mình, vậy mà có thể san bằng cường hãn quan tài đạo hoa. Hoàn Nguyên chính là kẻ cường hãn nhất trong số lịch đại cao thủ mà tôi từng thấy. Điều này không cần phải bàn cãi gì. Tổn thất quá nặng nề, cường hãn quan tài bị san thành bình địa. Hương Hương và Tử Quỷ không biết tung tích. Phía bên Mạc Cốc cũng hào bình tổn tướng. Lam Liên xác thực vẫn chưa chết, nhưng là muốn khôi phục cũng không biết đến năm tháng nào, trừ khi oái còn có âm tùy châu. Đột nhiên tôi nghĩ đến mấy nghìn viên âm tùy châu bán thành phẩm đang nằm trong ba lô, trong lòng của tôi đã có tính toán. Vì bảo vệ mẹ con của Hương Hương, Lam Liên bị đánh thành ra như vậy, tôi cần phải giúp Lam Liên hồi phục lại kim thân mới được. Hoàn Nguyên Chân Nhân vô cùng lợi hại, đến mức chỉ cần ở đây ôm cây đợi con thỏ là tôi. Thật này giải quyết kẻ thù trong túc thế, tại sao Hoàn Nguyên lại không xuất hiện? Hoàn Nguyên sẽ không thể cho tôi một cách tử tế như vậy, nhất định cô ta phải có một kế hoạch khác. Nghĩ đến đây, đôi mắt của tôi nheo lại. Hiện tại có thể xác định là ngày mẹ con Hương Hương đã được con chó lớn Thanh Sơn mang tới một dị thế giới. Bảo vật la bàn đã được hai mẹ con họ mang đi. Tuy rằng chỉ là một chiếc la bàn, còn thiếu một chiếc trong tay của Phương Nhu thì cũng không hoàn chỉnh. Nhưng nếu rơi vào tay của Hoàn Nguyên Chân Nhân thì thần vô cùng tai hại. Hiện tại bên trong không gian, bên trong la bàn có hàng nghìn con quỷ vật cấp thấp và mấy con bán quỷ vương. Xem ra nếu Hương Hương biết sử dụng thì cũng đủ để bảo mệnh ở dị độ thế giới rồi. Hương Hương có thể tùy ý ra vào không gian la bàn, tự nhiên có thể triệu hồi đám quỷ vật bên trong, hy vọng hai mẹ con sẽ được an toàn. Còn đó là dị độ thế giới gì, để đến khi mà tìm thấy Mạc Cốc để hỏi thì sẽ biết được. Khi đó tôi có thể đi tìm hai mẹ con Hương Hương, chỉ sợ... Đột nhiên tôi ý thức được một vấn đề. Nếu thủ đoạn mà Mạc Cốc thi triển trong lúc cấp bách, chính bản thân của cô cũng không biết thông đạo đó kết nối với dị độ thế giới nào. Như vậy thì xong phim rồi. Cũng chính là nói có khả năng tìm thấy hai mẹ con của Hương Hương còn chó lớn Thanh Sơn nữa. Khi đến đây thì mồ hôi lạnh trên người của tôi lại thoát ra. Khi có thể cầu nguyện cho vận khí của hai mẹ con Hương Hương thật tốt. Hy vọng tôi có thể tìm được Hương Hương con trai càng sớm càng tốt. Thật là kỳ quái khi mà Hoàn Nguyên không ở lại đây ôm cây đợi thỏ. Không phải giết chết tôi là điều mà cô ta mong muốn nhất hay sao? Tại sao cô ta lại kéo dài thời gian vẫn chưa động thủ? Chẳng có lẽ... Không hiểu tại sao trong đầu của tôi lại lóe lên một ý nghĩ. Nghĩ đến một chuyện khác rất đáng sợ. Bất giác tôi tự cho rằng mình quá hồ đồ, làm sao lại quên đi việc này. Do vì liên tiếp xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, khiến cho tư duy của tôi bị rối loạn, khó có thể dùng lý trí để suy đoán ra vấn đề, cho nên tôi mới bị hồ đồ. Tôi luôn cho rằng Hoàn Nguyên Chân Nhân chỉ giết chết tôi, nhưng tôi chợt nhớ ra Hoàn Nguyên vẫn còn có mục đích khác. Tôi tự nhủ cần phải bình tĩnh, phải bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu. Về phía của Hoàn Nguyên, điều mà cô ta luôn ghi nhớ là Âm hồn của tôi và huyết ma cũng đã trải qua nghi lễ tế bái nguyệt thần. Trong quá trình đó, mỗi người chúng tôi đều có được một nửa cuốn đại vũ chú thuật. Vấn đề là trong không gian của chiếc hố sành, ngay từ khi huyết cốt ma nhìn thấy tôi, kỳ thực hắn ta đã nhận ra tôi chính là Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cương mà không phải là Tán Tu Phương Cương. Huống hồ tôi cũng báo danh tính của mình trước mặt của huyết cốt ma rồi. Tôi chỉ nói tên Phương Cương, còn nói mình đã tán tu. Sau đó huyết cốt ma liên tục gọi tôi là Phương Huỳnh Đệ. Cần phải biết được rằng trên thế gian này có biết bao nhiêu người trùng tên trùng họ. Trong thế giới nguyên thủy có bao nhiêu người tên là Phương Cương đây? Chỉ có quỷ mới có thể biết được. Tôi không tin rằng huyết cốt ma chỉ dựa vào điều này mà xác định tôi chính là Bạch Phát Quỷ Sư. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra được những chi tiết này đại diện cho điều gì. Khoảng thời gian đó chính là sau khi cô ta dùng thân phận cô nương chạy trốn hôn nhân rồi bị hút vào bên trong không gian của chiếc hũ sành. Theo vòng tuần hoàn cuộc đời của huyết cốt ma, trước khi là cô nương chạy trốn hôn nhân, cô ta chính là Cao Hà. Cô ta rất quen thuộc với ngoại hình và tính khí của tôi, cho nên cô ta có thể nhận ra âm hồn của tôi trong nháy mắt. Không nhớ đến ánh mắt phẫn hận của huyết cốt ma lúc đó hay sao? Về sau khi tôi đã trở thành Thương Long chân nhân, một đời của huyết cốt ma chuyển sinh Hoàn Nguyên chân nhân, kể thực từ lâu cô ta đã biết rằng tôi là Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cương tới từ thế giới tương lai. Nếu tính như vậy, trong sinh mệnh của Hoàn Nguyên, cảnh tượng tự biên tự diễn cuối trong cuộc đời Thương Long chân nhân, tại sao Hoàn Nguyên không thuận nước đẩy thuyền để tiếp tục diễn kịch? Cô ta có ký ức của Cao Hà, tự nhiên sẽ biết được tôi không thực sự chết ở thời viễn cổ. Chắc cô ta đã tính toán rằng âm hồn của tôi đã tìm cách quay trở về thời giờ hiện tại. Cho nên cô ta tuyệt đối không dám phá hoại quá trình âm hồn của tôi hồi quy. Cô ta cần tôi trở về thời hiện tại, tiếp tục dạy dỗ Cao Hà. Cảnh tượng cuối cùng của Thương Long chân nhân, hóa ra tôi và cô ta không hẹn mà cùng hoàn thành diễn xuất. Mục đích là hoàn thành vòng tuần hoàn sinh mệnh của cả hai chúng tôi. Trong trường hợp không có kịch bản, hai tôi đã hoàn thành các phần việc của mình, bổ sung hoàn thiện chu kỳ vận mệnh tương ứng bằng những tính toán của từng người. Cũng chính đã nói, Hoàn Nguyên chân nhân biết rằng vẫn còn nửa cuốn đại vũ chú thuật nằm trong tay của tôi, của xã hội thời hiện đại, mà không hề nghĩ tới việc tôi nói dối thân phận của mình là Tán Tu Phương Cương. Cô ta đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chi tiết thực sự của tôi. Điều này căn bản không thành vấn đề với Hoàn Nguyên chân nhân, cũng không cần phải phí tâm phán đoán. Ngay đến điểm này tôi đã hoàn toàn hiểu ra, nửa cuốn đại vũ chú thuật còn lại được bảo tồn trong tâm trí của tôi. Đây chính là thứ mà Hoàn Nguyên chân nhân mong có được nhất. Những gì cô ta không có được ở Thương Long chân nhân, vậy thì ở tôi cô ta phải lấy cho bằng được. Nửa cuốn đại vũ chú thuật này còn quý hơn cả vàng bạc, và không ai lại không thích sự giàu có bằng vàng và bạc của mình, phải không? Cho dù Hoàn Nguyên chân nhân biết bí thuật thời viễn cổ, nhưng Hoàn Nguyên vẫn muốn có cuốn đại vũ chú thuật nguyên vẹn. Điều này là có thể khẳng định tôi thực sự đã quên hẳn chuyện này. Thực sự là một mối nguy hiểm lớn, có thể thấy tâm lý của tôi lúc này đã hoảng loạn đến mức độ nào. Ngược lại, tôi cũng muốn có được nửa bộ đại vũ chú thuật trong tay của Hoàn Nguyên chân nhân. Sau khi đối chiếu, tôi mới có thể lĩnh hội một cảnh giới càng cao hơn. Ngoài sự báo thù tàn nhẫn đối với tôi ra, đại vũ chú thuật cũng là tham vọng của cô ta. Cho nên Hoàn Nguyên đã không ở lại để chờ đợi giết tôi. Bởi vì nếu Hoàn Nguyên làm như vậy, cô ta sẽ không có được một nửa cuốn đại vũ chú thuật còn lại. Khi Hoàn Nguyên là Cao Hà, cô ta biết tính cách của tôi, cho dù dựa vào tu vi bán bộ phi tiên để cưỡng hành giết chết tôi, thì cũng không bao giờ giao ra nửa cuốn đại vũ chú thuật còn lại. Hoàn Nguyên đến cửa hàng quan tài để bắt tử quỷ và Hương Hương. Có lẽ Hoàn Nguyên muốn dùng hai mẹ con Hương Hương để làm điều kiện uy hiếp tôi. Một mặt là báo thù tôi, mặt khác có thể bức tôi giao ra một nửa cuốn đại vũ chú thuật. Tôi vốn cho rằng chỉ có tôi mới biết mình là người, hiểu biết được về dòng đời trong quá khứ của huyết cốt ma. Nhưng mà lúc này xem ra tôi đã quá tự phụ. Hoàn Nguyên hiểu biết về tôi còn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí cô ta còn biết Lâm Danh Nhữ chính là kiếp trước của tôi. Cũng không biết chừng có lẽ cô ta sớm đã biết được điều đó. Hiện tại bước hành động đầu tiên của Hoàn Nguyên chân nhân đã thất bại, không bắt được Hương Hương và Tử Quỷ, cũng không giết được Lâm Danh Nhữ còn đang hôn mê. Có lẽ Hoàn Nguyên đã tức điên lên rồi. Vậy thì nếu Hoàn Nguyên muốn bức tôi phải giao nửa cuốn đài vua chú thuật, cô ta sẽ sử dụng thủ đoạn thế nào? Cô ta đã làm tôi đồ đệ mấy năm rồi. Ngoài trừ những điều bí mật nhất trong bản môn, chẳng hạn như vị trí tổng đàn của Mao Sơn Quỷ Môn, cô ta đều thăm dò được, đồng thời cũng hiểu rõ về các mối quan hệ bên ngoài xã hội của tôi. Cho nên nói nếu cô ta thực sự dùng thủ đoạn vô liêm sỉ để uy hiếp tôi phải giao ra nửa cuốn đại vua chú thuật, sẽ có rất nhiều người để cô ta bắt làm con tin. Chủ Tĩnh, Liên Y Ngưng, Lão Bạch, Bạch Hiểu Kim, Lão Hùng, Đại Đầu, Tống Đàn Tuyết. Bất luận là kẻ nào bị Hoàn Nguyên bắt dùng làm con tin để uy hiếp, tôi cũng sẽ rất đau đầu. Hoàn Nguyên là tuyệt thế đại năng bán bộ phi tiên đại viên mãn, hy vọng cô ta sẽ không làm như vậy. Tôi chỉ có thể cầu nguyện như vậy, nhưng tôi cũng biết được rằng con người này, khi đã làm việc, cô ta làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình. Thực sự không thể hy vọng được vào nhân phẩm. Nếu Hoàn Nguyên thực sự có tâm bắt tôi và bằng hữu của tôi, không có đạo lý cô ta không thể thành công được. Tôi phải làm sao bây giờ? Trong lòng của tôi đang vô cùng hỗn loạn. Tới tổng đàn của bản môn nhanh lên. Tôi ra lệnh bọn Cố Anh. Cố Anh đáp lại một tiếng, sau đó mang theo tôi bay nhanh về Long Liễu Thôn, nơi đặt tổng đàn của Quỷ Môn. Theo sau là anh em Quỷ Thập, Quỷ Tịch, Cổ Quất được bọn chúng mang đi, đồng thời tiêu diệt hết những con quỷ quái cản đường. Tôi phải đi gặp nữ tướng Như Lai và Liễu Bà Bà. Vấn đề là cửa hàng quan tài phát sinh quá đột ngột, liên tiếp phát sinh ra đại biến khiến tâm trí của tôi rối bời. Cái gọi là tâm lo lắng sẽ hỗn loạn, thiệp cầm đến sự an nguy của gia đình. Rất khó để tôi có thể bình tĩnh nghĩ ra đối sách. Lúc này tôi cần phải nghe ý kiến của nữ tướng. Bên cạnh tôi cũng cần có sức mạnh cường đại để chống đỡ, nếu không rất khó để chống lại một ma vương cái thế như Hoàn Nguyên chân nhân. Chỉ hy vọng Lòng Liễu Thôn không bị Hoàn Nguyên chân nhân công kích, bởi vì tên ma đầu đó biết vị trí của tổng đàn. Có điều ở nơi đó tập trung các cao thủ của bản môn, và cấp độ thực sự của nữ tướng cao đến thế nào, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm hiểu được. Xem ra một mình Hoàn Nguyên chân nhân có lẽ cũng không dám hành động hấp tấp. Tại sao An Tấn Tắc lại không đi theo bên cạnh của Hoàn Nguyên chân nhân? Phải rồi, linh hồn của huyết cốt ma đã phải trải qua quá trình phân ly. Hoàn Nguyên chân nhân trước mắt về phương diện linh hồn không giống như là khi còn là Cao Hà. Điều đó có nghĩa Hoàn Nguyên không thể điều khiển một phần hồn của An Tấn Tắc được nữa. Vì vậy mà lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc đã được tự do. Không thể đưa ra kết luận này được, phải đợi đến khi gặp lại An Tấn Tắc, đích thân hỏi hắn ta mới được. Phía mẹ má Nhật Noãn tạm thời không cần cầu viện. Trước lúc rời đi, mẹ tôi đã từng nói, nếu chỉ đứng bên bờ vực sinh tử đừng quấy rầy bà ta. Mặc dù tình hình hiện tại rất nguy hiểm, còn lâu mới đến mức độ tôi bước chân vào tử địa. Vì vậy tôi không có lý do gì để làm phiền mẹ tôi. Má Nhật Noãn đỡ bên cạnh bảo vệ cho Sở Niệm Sao còn tốt hơn. Không may mà bình thường tôi rất kín miệng, mối quan hệ thực sự giữa tôi và Sở Niệm Sao, Cao Hà cũng không rõ ràng. Nếu không có tên đại ma đầu đó, sẽ có chú ý đối với Sở Niệm Sao. Nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn, bởi vì bề ngoài tôi và Sở Niệm Sao lại có một mối quan hệ rất tốt. Cầu mong Sở Niệm Sao và mẹ được bình an vô sự. Tên hắc tặc Hoàn Nguyên tốt nhất là ngươi đừng có động vào bọn họ. Những ý nghĩ quỷ dị cứ lờn vờn trong đầu của tôi. Hết lo lắng cho người thân thì lại lo cho bạn bè. Quan trọng là tôi không thể phán đoán được phương thức hành động tiếp theo của Hoàn Nguyên chân nhân. Đạo hạnh và tâm lý của người này cực kỳ cao, bố cục quỷ dị cao thâm mặc chắc. Hành động của Hoàn Nguyên rất khó đoán trước, có muốn đề phòng cũng không thể được. Điều quan trọng nhất là Hoàn Nguyên đã làm đồ đệ của tôi. Hoàn Nguyên biết quá nhiều về tôi, quen thuộc với cách suy nghĩ của tôi, hiểu rõ được phương thức hành động của tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy lúc này bản thân tôi đang nghĩ đến những điều này. Kể thực tất cả mọi toan tính đều đang nằm trong tâm trí của Hoàn Nguyên. Cô ta có thể đoán biết được tôi đã đối phó với kiếp nạn như thế nào. Khi Hoàn Nguyên còn là cao hà, cô ta có thể bố trí quỷ cụm trong tòa nhà triển lãm. Từng bước dẫn dắt tôi vào, huống hồ là cô ta đã trải nghiệm hơn 80 năm trong huyễn cảnh thế giới biên thủy. Huyết cốt mà trong không gian của chiếc hố xanh, hắn ta ở đó trong bao nhiêu năm tôi không thể biết, nhưng tuyệt đối là không ít. Sau đó chính là trải nghiệm cuộc đời làm Hoàn Nguyên chân nhân lại thêm 500-600 năm nữa. Tính từ đời làm Hoàn Nguyên cho đến thời kỳ làm cao hà, ít nhất cũng hơn 1.000 năm. Tạm chưa nói về đạo hành của cô ta, chỉ nói về phương diện tâm trí, nó đã tiến hóa đến mức độ nào. Cho dù tôi có kinh nghiệm của ba kiếp sống, muốn cạnh tranh với cô ta cũng vô cùng khó khăn. Cảm giác như tôi đang chơi cờ vua với một tuyển thủ quốc gia có đẳng cấp cực kỳ cao. Tôi chỉ có thể tính toán được 7 nước đi, nhưng người ta có thể tính toán hơn 20 nước đi. Không phải tôi tự coi mình thường, mà tôi biết rõ khoảng cách về phương diện này giống như trời với đất là có thật. Điều này có thể nhận ra từ tình huống ngày càng bị động của tôi. Đối phương là tên ma đầu đã đóng vai cao hà, về điểm này đã chiếm rất nhiều tiên cơ. Hoàn Nguyên chân nhân ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi xiềng xích của số mệnh được giải khai. Sau đó đúng lúc cao hà bị đưa vào một tiếp điểm thời gian, cô ta bắt đầu triển khai một loạt kế hoạch lớn. Dùng bạo lực báo thù, cướp đoạt một nửa cuốn đài vua chú thuật, đây mới chỉ là hai mắt xích trong kế hoạch tổng thể của cô ta. Cô ta còn có nhiều kế hoạch to lớn khác. Vậy cô ta sẽ hành động thế nào, căn bản tôi không thể đoán được. Nhưng có dùng đầu gối để suy nghĩ tôi cũng có thể hiểu được. Hoàn Nguyên chân nhân sẽ không bao giờ gây ra quá nhiều rắc rối. Nghĩ tới giá tầm thống nhất chính tà của cô ta, trong lòng của tôi không thể lo lắng được. Hoàn Nguyên chân nhân đã ẩn thế mấy trăm năm. Trong khoảng thời gian đó, vô thức hành vi của cô ta nhất định đã có sự thay đổi rất lớn. Mà tôi không hề biết những gì đã thay đổi của cô ta. Tôi vẫn còn đang dừng lại trong ký ức của Thương Long chân nhân trước khi bị chết. Đối với những thay đổi của Hoàn Nguyên trong mấy trăm năm qua, căn bản tôi không có cơ hội để tìm hiểu được. Nói cách khác, tôi không hiểu biết gì về cô ta, còn cô ta quá hiểu về tôi. Đây là còn chưa nói đến tâm cơ vô cùng thâm sâu của con ma đầu này, còn vượt lên cả Liên Y Ngưng và Toàn Lãnh Am. Biết mình mà không biết định, đây chính là một nguy hiểm chí mạng. Nó khiến cho đầu óc của tôi rối như tơ vò, căn bản không thể bình tĩnh lại được. Tôi chỉ có thể thúc giục bọn quốc anh tăng tốc bay thật nhanh tới lòng Liễu thôn. Rất nhanh chúng tôi đã bay ra khỏi thành phố, phóng khỏi tầm mắt quan sát. Cũng giống như trong thành phố, đám quỷ vật có mặt ở khắp mọi nơi, mật độ đông đúc đến kinh người. Trước đây nếu là người bình thường, bọn họ có thể sợ chết khiếp khi gặp phải bạch y oán linh. Nhưng lúc này thì sao? Nếu thả mấy người bình thường vào, có lẽ bọn họ sẽ lập tức sợ đến vỡ mật mà chết. Tiếng kêu quái dị của đám quỷ quái trong rừng núi không ngừng giống lên. Phần lớn quỷ quái đều đã đi vào rừng núi dạo chơi, chỉ có một số ít bay lơ lửng phía trên cao. Bên chúng tôi đã thi triển pháp thuật với hạn độ cao nhất, tăng ẩn thân hình âm thầm ra tay, loại bỏ đám thanh y quỷ cản đường, càng ngày càng tiến gần đến lòng Liễu thôn. Quân quỷ dưới địa ngục bao phủ phạm vi rộng lớn như vậy, đó không phải là thứ tôi cần quan tâm. Mọi ý nghĩ trong đầu của tôi đều liên quan đến Hoàn Nguyên chân nhân và sự xuất hiện của tên ma đầu này đã đẩy tình thế đến bờ vực khó mà đoán biết được. Tôi có một linh cảm rằng hình thức của đạo thường sẽ vì điều này mà thay đổi. Nghĩ đến đạo tàn hồn thời viễn cổ, niệm niệm bất vong chí hướng, nhất thống chính tà, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Cách đây không lâu, khi Âm Dương Chân Nhân nói ra những câu tương tự, tôi chỉ thấy cười buồn. Âm Dương Chân Nhân tuy lợi hại, thế nhưng còn chưa có tư cách như vậy. Nhưng hiện tại, nhớ lại những lời nói của tên ma đầu thời viễn cổ, bất giác tôi phải rùng mình. Một ma đầu thời viễn cổ không sợ thiên kiếp uy hiếp, có thể tùy tiện xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Tùy ý sử dụng thực lực đỉnh phong nhất, rồi lôi độn thuật, đại vũ trụ thuật và nhiều tà thuật khác. Tên ma đầu này thực sự có thể hoàn thành những mục tiêu mà người khác không thực hiện được. Nhất thống chính tà không nhất thiết là tên ma đầu đó không thể chạm được. Ma đầu thời viễn cổ có dã tâm như vậy, đây thực sự là đại kiếp số của thế giới. Tôi đang tự hỏi liệu thế giới có thể sống yên bình qua độ được hay không. Lòng điếu thôn đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hàng vạn con quỷ vẫn đang đi lang thang khắp trong thôn. Tôi cúi đầu nhìn xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi đã nhìn thấy cây liễu dài trước cổng của Long Liễu thôn. Cây liễu đó chính là bản thể đại cương phụng liễu bổ hàng của bản môn. Lúc này chiều cao của cây liễu đã được giảm xuống một cách có chủ ý, trông không khác gì một cây liễu bình thường, cũng không có bất cứ một yêu khí gì được tàn phát ra. Quỷ vật không hề có ý tưởng phá hủy cây cối, cho nên cây liễu này bình an vô sự. Mặc cho một đám quỷ treo cổ lay động trên những cành cây lớn, không có chuyện gì xảy ra. Giải khai tàng ẩn thuật, chúng tôi hạ xuống đất trước mặt cây liễu cổ thụ, tiện tay thu ba con quỷ vương vào trong người giấy. Môn chủ, người tới rồi. Trước mắt tôi lóe lên một đạo lục quang. Lão bà khoác trường bào màu lục sẫm đã xuất hiện, đó chính là liễu bà. Bà, tổng đàn có bị công kích không? Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác mà trực tiếp hỏi. Những kẻ đến từ địa ngục này không biết tổng đàn ở đâu, tự nhiên chúng sẽ không công kích. Liễu bà mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn lại đám quỷ treo cổ, thè ra cái lưỡi đỏ đang lủng lẳng treo trên thân cây, rồi tự tin trả lời. Kể thật, ý tôi muốn hỏi là tổng đàn có bị Hoàn Nguyên Chân Nhân công kích hay không? Liễu bà lại trả lời theo một phương diện khác, nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng Hoàn Nguyên Chân Nhân không hề công kích tổng đàn của quỷ môn. Điều này đã khiến cho sự lo lắng của tôi giảm đi rất nhiều. Chào bà, cổ quất bước tới chắp tay chào hỏi. Miễn lễ. Lão bà đỡ cổ quất đứng dậy. Sau khi nhìn ngó một hồi, Liễu bà nhìn tôi mỉm cười. Còn tiểu cô nương Cao Hà đâu? Liễu bà rất thích hai tiểu cô nương này. Liễu bà đối với cổ quất và Cao Hà rất tốt. Không thấy hai nữ đồ để sử dụng cành liễu đánh quỷ hay sao? Điều đó đủ để chứng minh cho việc này. Đề cập tới Cao Hà, sắc mặt của tôi và cổ quất đều tái nhợt. Liễu bà là người rất nhạy bén. Bà ta đã ý thức được có chuyện xảy ra. Nhãn thần của Liễu bà lóe lên, giọng điệu của Liễu bà trở nên nghiêm trọng. Môn chủ, đã phát sinh ra chuyện gì vậy? Bà, vài lời không thể giải thích vấn đề này được. Chúng ta đi tìm nữ tướng, có một số việc quan trọng cần bàn bạc với hai người. Thật thái Liễu bộ hàng trở nên nghiêm trọng, ý thức được sự việc không hề đơn giản. Thế nên Liễu bà vội dẫn chúng tôi vào Long Liễu thôn, giải khai cấm chế, di chuyển tấm bia mộ. Mấy phút sau, chúng tôi đã xuất hiện ở bên trong cung điện ngầm dưới lòng đất. Nữ tướng nhìn lại có một nhóm cao thủ đeo mặt nạ của quỷ môn cùng bước tới nghênh đón chúng tôi. Sau khi đã chào hỏi xong, ánh mắt của nữ tướng nhìn lại như muốn dò hỏi. Liễu bà thì thào nói với nữ tướng vài câu. Nhãn thần đằng sau chiếc mặt nạ của nữ tướng Như Lai liền biến sắc. Sau đó tôi cùng Liễu bà và nữ tướng bước vào bên trong mật thất để bàn bạc. Cổ quất lưu lại trong đại sảnh chờ đợi. Tôi không nói nhiều về những sự việc liên quan đến vận mệnh tuần hoàn giữa tôi và huyết cốt ma. Ngoài trừ nói về việc Cao Hàm bị một đạo tàn hồn thời viễn cổ chiếm đoạt thân xác. Về việc bố trí quỷ cùng trong tòa nhà triển lãm phóng thích ác quỷ dưới địa ngục ra. Đồng thời đề cập đến việc Hoàn Nguyên Chân Nhân chính là đạo tàn hồn từ viễn cổ truyền sinh mà thành. Hoàn Nguyên đã xuất thế, cách đây không lâu Hoàn Nguyên đã công kích cửa hàng quan tài Đà Hoa. Đến việc Hương Hương và Từ Quỷ bị thất tung. Không cần nói quá trình và lý do cụ thể, cũng đã đủ để giải thích tình hình hiện tại. Tôi nhấn mạnh vào dã tâm không đáy của Hoàn Nguyên chân nhân, đồng thời giới thiệu năng lực và tâm cơ của tên ma đầu vô cùng khủng bố này. Tôi cũng nói rõ trong tay tôi đang giữ một nửa cuốn bí kíp mà Hoàn Nguyên đang rất muốn có được. Nghe đến đây, nữ tướng Như Lai và Quỷ Môn Đại Cung Phụng Liễu bà cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, bởi vì bọn họ đều hiểu quá rõ về ý nghĩa của vấn đề. Đại sư kiếp đã đến, Liễu bà nặng nề thở dài lẩm bẩm nói: "Môn chủ, chúng ta cần một người có sức mạnh về não lực, có thể cạnh tranh với Hoàn Nguyên chân nhân. Nếu không, chúng ta không thể đoán ra được các bước hành động tiếp theo của cô ta. Hoặc là nói chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đoán ra rồi, nhưng kết quả là cô ta vẫn đoán biết được trước lâu. Như vậy chúng ta sẽ từng bước trượt xuống vực sâu." Nữ tướng Như Lai Lâm Khải Vi suy nghĩ một hồi đưa ra lời kiến nghị. Liễu bà nhíu mày gật đầu tán đồng với lời nói của nữ tướng. Thông qua lời tường thuật có giới hạn của tôi, hay vì đại năng có kinh nghiệm phong phú đã ý thức được đâu là khoảng cách lớn nhất giữa chúng tôi và Hoàn Nguyên. Không phải vấn đề đạo hạnh, về phương diện này miễn là số lượng cao thủ bên chúng tôi đủ lớn, chúng tôi có thể nghĩ ra biện pháp để giữ cân bằng. Vấn đề nằm ở bố cục của Hoàn Nguyên. Tôi không thể hiểu được con người này, Hoàn Nguyên thực sự vô cùng nguy hiểm. Tôi đứng dậy đi đi lại lại hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã hạ quyết tâm. Cổ quất hay lưu lại đây, mọi người canh giữ tổng đàn, đề phòng Hoàn Nguyên công kích. Ta phải đi ra ngoài một chuyến để đưa một người tới đây. Vốn dĩ tôi không muốn dính dáng đến những người bình thường như cô ta, cho nên mặc dù tôi đã sớm ý thức được cần sự giúp đỡ của cô ta, nhưng tôi vẫn chưa đi tìm cô ta. Nhưng hình thức đang vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể đặt hy vọng vào cô ta. Cô nương đó là người rất đáng tin cậy. Ở đây cô ta là người mạnh mẽ nhất tôi từng thấy, ý tôi là nói về não lực của cô ta. Sau khi nghe tôi nói xong lời này, hai vị đại năng đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu lại chậm rãi gần đầu với tôi. 10 phút sau, nữ quỷ vương Cố Anh sử dụng dây âm khí mang theo tôi bay với tốc độ rất nhanh. Mục tiêu chính là trang viên của Chu gia ở ngoại ô thành phố. Cổ quân đã được lưu lại trong tổng đàn, được bọn nữ tướng bảo vệ, tôi cũng rất là yên tâm. Khi tôi nói rằng tôi sẽ đi tìm một người, Liễu bà đã nói với tôi một câu rất khó hiểu. Ý nghĩa bề ngoài của những lời nói đó, cho dù Hoàn Nguyên chân nhân biết tổng đàn quỷ môn ở đâu, nhưng cô ta không thể dám tùy tiện tấn công. Tôi đã hiểu ý nghĩa của những từ đó. Trong bản môn còn có bán bộ phi tiên đại năng ngầm tọa chấn. Chỉ trong nội bộ tổng đàn về vị trí bế quan cụ thể không hề tuyên bố rõ ràng. Tôi vẫn chưa chính thức tiếp quản đại quyền chỉ huy quỷ môn, mặc dù đây chỉ là một nghi thức. Nếu bà sẽ không trực tiếp giải thích cho tôi về những bí mật to lớn của quỷ môn. Nữ tướng chỉ mỉm cười nhìn tôi và không nói gì. Với rất nhiều ám thị như vậy, nếu tôi không hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ đó, tôi thực sự phải mua một miếng đậu phụ để đập đầu vào đó mà chết đi cho rồi. Trong lòng của tôi đã hiểu ra, thảo nào mà Hoàn Nguyên đã biết được vị trí tổng đàn của bản môn, nhưng cô ta lại không lập tức ra tay. Hóa ra bản môn vẫn còn có thứ để dựa vào. Có độ có bao nhiêu vị bán bộ phi tiên còn tàng ẩn trong bản môn đây? Sau khi Mao Sơn quỷ môn bị trục xuất khỏi Mao Sơn chính tông, thời gian mới cách đây hơn 500 năm phải không? Thêm vào đó là các lịch đại cao thủ của quỷ môn có bao nhiêu vị đây? Chờ đã, có phải tôi đang hồ đồ rồi phải không? Tại sao phải tính theo thời gian sau khi quỷ môn bị trục xuất khỏi đây? Phải tính từ trước khi bản môn bị Mao Sơn chính tông trục xuất mới đúng. Mao Sơn chính tông ban đầu có 4 môn phái. Mao Sơn quỷ môn có nguồn gốc lịch sử lâu đời, không thua kém gì 3 môn phái khác của Mao Sơn chính tông. Khi bản môn bị Mao Sơn chính tông trục xuất, những tiền bối bán bộ phi tiên xuất thân từ quỷ môn chẳng lẽ vẫn còn dám lưu lại ở Mao Sơn chính tông? Trời ạ! Tôi giật mình chấn kinh. Đến lúc này tôi hiểu ra tại sao nữ tướng và Liễu bà không hề tỏ ra hoảng sợ. Hóa ra bọn họ thực sự đã có đủ sự tự tin. Hoàn Nguyên Trần Nhân là bán bộ phi tiên đỉnh phong không hề sai. Nhưng ai quyết định bản môn không có bán bộ phi tiên đỉnh phong đây? Có lẽ bản môn cũng đã có đẳng cấp bán bộ phi tiên phải không? Bọn họ đang bế quan dưới lòng đất trong tổng đàn. Có bao nhiêu người đây, đẳng cấp đạo hành thế nào? Những điều này tôi hoàn toàn không biết. Nhưng tôi cũng hiểu rằng với những lực lượng này làm nền tảng, ít nhất cũng có thể bảo vệ được bản môn. Tuy nhiên những người bán bộ phi tiên đó đều nằm gọn trong phạm vi hạn chế của tổng đàn, căn bản không dám rời phạm vi của tổng đàn, nếu không bọn họ sẽ lập tức dẫn phát đến thiên kiếp. Có một quy củ ước định giữa việc tu hành của các cao thủ và thiên kiếp, không cần phải nói rõ mọi người đều ngầm hiểu được. Trong khu vực được bao phủ của bản môn, bán bộ phi tiên có thể tùy ý hành động, thiên kiếp cũng không cần phải để ý. Nhưng nếu các đại cao thủ ra khỏi khu vực này, hơn nữa còn để lộ ra đạo hành chân thực của mình, đã chính là hành động khiêu khích thiên kiếp. Thiên kiếp sẽ tuyệt đối không buông tha cho những người này. Cho nên nói nếu các môn phái có lịch sử lâu đời, nhất định phải có vài vị lão tổ bán bộ phi tiên ngồi tọa trấn. Chỉ là bọn họ không dám rời khỏi sơn môn, chỉ có thể đóng vai trò tọa trấn sơn môn mà thôi. Còn những cấp độ đạo hành khác hoàn toàn không có tác dụng gì nhiều. Như Hoàn Nguyên và Lâm Danh Nhữ, cả hai đều tàn phát dao động của bán bộ phi tiên, nhưng lại có thể xuất hiện bất cứ địa điểm nào, điều này hoàn toàn đặc biệt. Hoàn Nguyên Trần Nhân biết bí thuật thời viễn cổ, có thể che giấu được cảm chí của thiên địa trong một thời gian dài. Lâm Danh Nhữ được hưởng lợi từ sư đại quỷ quan. Do mà cốc điều khiển, một trong những chức năng của nó là giúp cho bán bộ phi tiên thoát khỏi cảm chí của thiên kiếp. Cho nên hai vị này có thể vô cùng uy kỳ tàn phát ra dao động đạo hành của bán bộ phi tiên, có thể thao du khắp nơi trên thế giới. Nhưng bán tiền thiền khác không có những sự đãi ngộ này, chỉ nên ngoan ngoãn ở trong mật thất của chính mình để bế quan tu luyện. Một khi đã cảm thấy tự tin, khi đó hắn ra ngoài thách thức với thiên kiếp. Nếu thành công đạo hành sẽ được tấn thăng, nếu thua vậy thì sẽ bị hủy hoại cả thân xác lẫn linh hồn. Nếu lấy thời điểm sau khi Mao Sơn Quỷ Môn bị Mao Sơn chính tông trục xuất làm mốc để mà tính xem thực lực hiện tại của Quỷ Môn, rõ ràng là đã chui vào ngõ cụt. Hy vọng cách suy nghĩ của tôi đúng, số lượng bán bộ phi tiên tồn tại trong bản môn cũng không ít. Tôi không mong cầu có đến 7-8 vị bán bộ phi tiên như Phong Táng Môn, chỉ cần 3-4 vị đã là đủ rồi. Trong số đó nếu có một vị đủ đạo hạnh cao, thực sự có thể cạnh tranh với sự tồn tại của một bán bộ phi tiên đại năng như Hoàn Nguyên Chân Nhân, vậy thì tôi phải thắp hương để bái tạ. Ít nhất cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho bản môn phải không? Đương nhiên bởi vì Liễu bà không thể trực tiếp nói về mối quan hệ, những điều trên đều là suy nghĩ của riêng tôi. Tình huống thực tế cũng có thể là bản môn có mấy vị cao thủ cấp độ bán bộ phi tiên, hoặc là đã độ kiếp thành công, hoặc từ lâu đã rơi vào tầm ngắm của thiên kiếp. Nhưng cũng có thể có, cho tới nay chỉ còn có một cấp cao thủ bán bộ phi tiên, hơn nữa có thể không đạt tới cấp độ đại viên mãn. Mọi thứ đều có thể. Tôi và Cố Anh việc thi triển tàng ẩn thuật bằng tất cả sức lực của mình. Trong quá trình bay với tốc độ cao, không hề phát động ra động tĩnh nào quá lớn. Đám quỷ vận đã chiếm giữ 4 thành phố lớn, vẫn còn chưa mở rộng ra thế giới bên ngoài. Xét về cục thế, quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh nhất định sẽ bị nhấn chìm. Hy vọng Trường Tôn Ngạo Quân sẽ di chuyển thành công. Cách thời gian địa ngục thu hồi quỷ vật chỉ còn mấy tiếng đồng hồ. Theo tục thế mà nói, kiếp nạn này đã sắp kết thúc. Những thành phố bị hư hại sau này có thể xây dựng lại được rồi. Nhưng đối với pháp sư trên đạo thường và yêu ma quỷ quái trong thiên hạ mà nói, đại kiếp số mới chỉ là mới bắt đầu. Tên ma đầu thời viễn cổ ẩn cư mấy trăm năm đã xuất thế, tu vi còn không phải chịu sự hạn chế, Dã tâm của tên ma đầu này vô cùng lớn, chắc chắn sẽ cuốn phăng thiên hạ, mang đến một đại nguy cơ không thể dự đoán được. Để xem ai có thể tự cứu được bản thân trước một kiếp nạn to lớn đến như vậy. Chúng tôi tiếp tục bay qua những thành phố bị quỷ quái chiếm đóng, mây đèn tràn ngập trên bầu trời. Tôi đường gốc anh từ từ hạ xuống một trang viên của tư nhân ở ngoại ô thành phố. Sau khi thu cố anh vào người giấy, tiếp theo tôi giải khai thuật tăng ẩn triển hiện ra diện mạo nguyên bản. Tiếng gọi báo động điên cuồng vang lên nghe rất chói tai. Đây chính là những nhân viên an ninh trong phòng giám sát phát hiện ra có kẻ lạ mặt đột nhập cho nên đánh còi báo động. Những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Liền sau đó một nhóm vệ sĩ trong bộ vest đen đeo kính đã xuất hiện từ bốn phía xung quanh. Tất cả bọn họ đều đặt tay lên chỗ giấu vũ khí. Bọn họ nhìn tôi như thể đối mặt với đại địch. Tôi lắc mạnh cổ phát ra những tiếng răng rắc. Sau đó thì cất tiếng nói với nam nhân có bộ dạng giống như trưởng nhóm. Đi gọi chu Hàng đến đây. Nói là có Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cường có chuyện quan trọng cần tìm ông ta. Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Kể từng từ lâu bọn họ nhận ra tôi là đại minh tinh điện ảnh Phương Cương, nhưng bọn họ không hề biết thân phận khác của tôi. Các thành phố xung quanh bị xáo trộn bởi từ trường của âm khí, tất cả điện thoại di động và máy tính đều bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên tôi phải trực tiếp đến nơi này. Nam nhân có bộ dạng trưởng nhóm đó vẫy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ khôn đừng tùy tiện ra tay. Sau đó hắn ta nghiêm giọng nói với tôi: Phương tiên sinh, rất xin lỗi, người tiên sinh cần tìm hiện không có ở trang viên. Tôi có mày hỏi lại, ai là người phụ trách nơi này, mau tìm người đó tới đây nhanh lên. Xin tiên sinh chờ cho một lát. Tên đội trưởng vội đáp lại sẽ đón hắn quay đi. Mấy phút sau có tiếng hét đầy kinh hỉ truyền đến tai tôi. Phương ca, sao người lại tới đây? Tôi rất chấn tĩnh khi nghe giọng nói đó. Tôi có cảm giác đi mòn gót giày tìm không được, vậy mà không cần phí sức lại gặp. Giọng nói vừa rồi là của Chu Tĩnh. Tôi đến trang viên của Chu gia kể thừng chỉ muốn liên lạc với Chu Tĩnh. Trước khi tín hiệu điện thoại di động bị âm khí làm gián đoạn, việc liên lạc với Chu Tĩnh rất dễ. Chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ, nhưng bây giờ lại rất khó khăn. Tôi đã từng nghĩ trước tiên hãy tìm một người chú nào đó của Chu Tĩnh, sau đó hỏi thăm tin tức của cô ta. Tôi đã mất liên lạc với tất cả bạn bè và Chu Tĩnh, vì vậy tôi chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu ngốc này. Chu Tĩnh vừa chạy tới vừa ra lệnh cho đám vệ sĩ lập tức xung quanh tôi giải tán, quay trở về vị trí cảnh gác ban đầu. Cô ta dẫn tôi vào phòng khách rồi định sai người mang nước trà tới. Còn không đợi cho cô ta lên tiếng, tôi đã kéo cô ta lại gần rồi nói nhỏ: Không có thời gian hàn huyên, mau nói cho tôi biết Điên Y Ngưng đang ở đâu, cô ta vẫn ổn chứ? Tôi vội vàng bày ra mục đích tới đây. Đương nhiên là tôi tới đây để tìm Điên Y Ngưng. Chủ tính chịu trách nhiệm đưa bọn lão bệnh và bọn đại đầu tới khu vực an toàn, trong đó bao gồm cả Điên Y Ngưng. Nếu điện thoại và internet không thể sử dụng, cách duy nhất để tìm Điên Y Ngưng là thông qua chủ tính. Cô ta liếc mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Hiếm khi cô ta thấy tôi nôn nóng đến như vậy. Cô ta lập tức hiểu có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Nhưng thấy tôi không nói đến chi tiết, đương nhiên cô ta không hỏi thêm. Bọn lão bệnh vẫn an toàn, đang ở trong một căn cứ đặc biệt. Bên ngoài có nhân viên vũ trang và các pháp sư bảo vệ. Còn Y Ngưng, cô ta luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi vạch ra các kế hoạch. Hiện tại cô ta vừa chợp mắt trong phòng ngủ để bổ sung năng lượng. Vậy thì quá tốt rồi. Tôi vỗ tay reo lên, cảm thấy vận khí của tôi đã quay trở lại, có thể thuận lợi tìm được Liên Y Ngưng, điều này thật là quá tốt. Những tin tức có liên quan về não lực khủng bố của Liên Y Ngưng kể thật chỉ có tôi. Toàn lãnh ngam Chu Tĩnh và mấy đồng đạo đã trải qua quỷ cục âm hài loạn táng mới biết được. Còn những người khác chẳng hạn như Cổ Quất và Cao Hà, tuy hai người đã từng gặp Liên Y Ngưng, việc có ấn tượng là không sai. Nhưng bọn họ không hề biết được gì về bản lĩnh của Điên Y Ngưng. Điên Y Ngưng thường ngày rất trầm mặc, không hề biểu lộ ra bất cứ một điều gì. Không ai có thể ngờ được rằng tiểu cô nương này là có một não lực vô cùng khủng bố. Bình thường mỗi lần tôi và Y Ngưng gặp nhau đều rất kín đáo. Tôi luôn bảo vệ Liên Y Ngưng từ mọi phương diện, bởi tôi sợ Liên Y Ngưng bị đối phương chú ý. Nhưng mà hiện tại sự cẩn thận bảo vệ thường ngày cũng không hề vô ích. Nếu Cao Hà biết được năng lực mưu cục và phá cục của Y Ngưng là vô cùng khủng bố, không chừng mục tiêu sát hại đầu tiên của cô ta sẽ là Liên Y Ngưng. Cẩn thận chèo lái con thuyền sẽ bền vững ngàn năm, người xưa nói không hề sai. Mấy phút sau, Liên Y Ngưng còn đang ngái ngủ đã bị Chu Tĩnh lôi ra ngoài. Cô ta dụi mắt nhìn tôi cười nửa miệng rồi nhẹ giọng: Phương ca vội vàng tới nơi này, phải chăng đã gặp phải khốn cục? Tôi ngượng ngùng mỉm cười, sau đó nghiêm mặt: Y Ngưng, nói thế này đi, sinh tử đại kiếp, đối phương giết người như ngoé, đạo hạnh cao ngất trời, sợ tay tàn độc, thủ đoạn thâm hiểm, nếu người tham gia vào không cẩn thận bị mất mạng. Nói đến đây thì tôi dừng lại. Nói chuyện với những người thông minh chỉ cần như vậy là đã quá đủ. Liên Y Ngưng giật mình chấn kinh. Một lát sau cô ta ngẩng đầu nhìn lên mà nói: Phương ca, nguyện ý sẽ dốc toàn lực để đảm bảo an toàn cho ta phải không? Đó là lẽ tự nhiên. Tôi nghiêm túc trả lời: Tốt lắm, vậy thì không còn vấn đề gì. Bất kể là người nào hay sự kiện gì, tôi đều nguyện ý sát vai cùng Phương ca. Liên Y Ngưng tỏ ra rất nghiêm túc trả lời. Nghe Liên Y Ngưng nói như vậy, trong lòng của tôi ấm lại, đôi mắt tôi đỏ hoe mà không nói nên lời. Đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết được lòng người. Những lời này được Liên Y Ngưng thể hiện một cách rất sinh động. Chủ tính nhìn hai chúng tôi đầy lo lắng: Phương ca, có chỗ nào tôi có thể giúp được không? Chủ tính ngập ngừng lên tiếng hỏi. Tôi quay lại nhìn Chu Tĩnh rồi nghiêm giọng: Đừng nói cho ai biết liên quan về tung tích của bọn Lão Bạch và những người bạn khác, kể cả người cô tin tưởng. Chu Tĩnh, chính bản thân cô cũng phải lập tức ẩn nấp đi, không được phép ra ngoài cho đến khi tín hiệu điện thoại di động trở lại bình thường, khi đó mới được ra ngoài. Hãy nhớ rằng nơi ở của tất cả mọi người, không cho người khác biết được. Thành thật mà nói, có một tên đại ma đầu đã xuất thế. Tên đại ma đầu đó làm việc không có giới hạn, còn là kẻ có đại cừu đại hận với ta, cho nên là rất lo lắng cho mọi người. Phương ca, ý của ngươi là người đó có thể tới bắt ta và những người này để làm con tim uy hiếp có phải không? Đôi mắt của Chủ tính kinh ngạc mở toàn hết cỡ. Không sai. Điểm cốt yếu nhất là nếu đơn đấu, ta không phải là đối thủ của người này. Cô ta thần thông quảng đại, mưu kế đa đoan vô cùng đáng sợ. Tôi không thể nói cho Chu Tĩnh biết toàn bộ sự thật về Hoàn Nguyên, nhưng tôi có thể nói ra mức độ nguy hiểm của hình thức cho Chu Tĩnh biết. Với thực lực của Chu gia, đem giấu bạn bè của tôi ở một nơi không ai có thể tìm thấy được, chờ đợi tình thế xoay chuyển, có lẽ Chu gia có thể làm được. Phương ca, tôi hiểu rồi, ngươi cứ yên tâm làm những việc cần làm. Sự an toàn của bọn Lão Hùng ngươi không cần phải lo. Chủ gia không thể chống chọi được với tên ma đầu mà ngươi đã nói, nhưng việc trốn tránh sự truy sát và thám sát của tên ma đầu đó, chủ gia vẫn có thể làm được. Chủ tính rất thông minh, cô ta lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tôi cúi đầu gật đầu với Chủ tính, sau đó thì cùng Liên Y Ngưng rời khỏi Chu gia trang. Sau khi ra khỏi trang viên, tôi sử dụng phù triện để giúp Liên Y Ngưng khai mở âm dương nhãn, đồng thời phóng thích ra cố anh và anh em quỷ thập cùng đám quỷ quái kia. Liên Y Ngưng và tôi đã từng trải qua sự kiện âm hài loạn táng, đối với yêu ma quỷ quái đều rất quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy ba con quỷ vương, cô ta vẫn bị chấn kinh. Tôi vội vàng giới thiệu ba con quỷ vương với Liên Y Ngưng. Liên Y Ngưng quay đầu lại nhìn ba con quỷ hồn vẫn đang che chở bảo vệ cho mình. Cô ta cảm kích cúi đầu nói: Cảm ơn các vị. Đám quỷ áo tím vẫn đang bay đưa đường phía sau Liên Y Ngưng. Dưới sự dẫn dắt của mấy con bán bộ quỷ vương vội cúi đầu chào Liên Y Ngưng. Sau đó chúng hóa thành những đạo lưu quang bay vào trong người giấy trên tay của tôi. Đám quỷ quái cao thủ này được tôi bố trí luôn ngầm đi theo bảo vệ cho Liên Y Ngưng. Mặc dù trước đây Liên Y Ngưng chưa từng nhìn thấy bọn họ, nhưng với tâm trí của cô ta đã sớm đoán ra. Tự nhiên Liên Y Ngưng phải cảm ơn bọn họ. Y Ngưng, một lát nữa để cô anh mang theo cô phi hành, cô không cần phải kháng cự lại, cứ phối hợp với hành động của cô anh là được rồi. Còn nữa, dù cô có nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nào đi chăng nữa, cô không cần phải sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn cho cô. Sự an toàn của cô chúng ta phải ngụy trang một phen. Vừa nói những lời này, tôi vừa thấy trong ba lô ra một chiếc đại bào rất rộng rồi đưa cho Y Ngưng. Đồng thời tôi còn đưa cho cô ta một chiếc mặt nạ kiểu mũ trùm đầu có thể cách tuyệt sự quan sát của những pháp sư khác. Liên Y Ngưng không từ chối mà trực tiếp tiếp nhận. Cô ta khoác chiếc đạo bào và đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra mắt mũi mồm miệng. Những vị trí khác đều bị che kín lại. Như vậy cho dù Hoàn Nguyên chân nhân có ngầm theo dõi cũng không thể nhận ra được người đi cùng với tôi là ai. Thế Liên Y Ngưng sẵn sàng, tôi gật đầu ra hiệu cho cố anh. Nữ quỷ vương mỉm cười vươn dài sợi dây âm khí để buộc lấy Liên Y Ngưng, sau đó từ từ mang theo Y Ngưng bay lên không trung. Trong quá trình này, Y Ngưng phối hợp rất tốt, không hề gây ra một động tĩnh nào. Tôi được quỷ thập sử dụng sợi dây âm khí kéo tôi bay lên cùng với quỷ tịch. Tôi thúc động tăng ẩn thuật, đồng thời dùng quỷ khí tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh Liên Y Ngưng để tránh cho Liên Y Ngưng bị tổn thương do bay ở tốc độ cao có thể xảy ra. Làm xong những việc này, chúng tôi cùng nhau bay về phía của Long Liễu Thôn. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó dùng phương pháp truyền âm đem toàn bộ thông tin chi tiết về đời thứ nhất, thứ hai của huyết cốt ma chuyển đến tai của Liên Y Ngưng. Trước đó tôi đã từng tiết lộ cho Liên Y Ngưng một số bí mật, nhưng do nguyên tắc thận trọng, những tin tức bí mật nhất không thông báo rõ ràng cho Liên Y Ngưng. Nhưng hiện tại hình thức đã thay đổi, tôi muốn Y Ngưng có thể dùng nhất tâm trí để đưa ra sách lược, cần phải để cho Liên Y Ngưng hiểu được mọi vấn đề nhiều khê ở trong đó. Thậm chí tôi còn kể cho Y Ngưng nghe những trải nghiệm trong bậc kiếp sống của tôi. Tôi lựa chọn những điều có thể tiết lộ được truyền lại cho Liên Y Ngưng. Việc đã đến nước này, Y Ngưng đã là một trong những người tôi hiểu nhất trong thiên hạ. Thậm chí Liên Y Ngưng còn hiểu rõ về tôi hơn cả Mã Nhược Noãn, Nữ Tướng Như Lai và Hương Hương. Ngược lại, nếu một người đã biết đến 90% bí mật như Liên Y Ngưng, nếu cô ta muốn ám hại tôi, thật sự tôi sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào. Có điều tuy rằng Liên Y Ngưng còn rất ít tuổi, nhưng lại có não lực siêu cường, thực sự khiến cho mọi người phải hoài nghi. Phải chăng cô ta cũng có những bí mật của riêng mình, nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng ở Y Ngưng. Đây là một loại trực giác, cho dù Liên Y Ngưng không hề giống như bề ngoài, có vẻ đơn giản như vậy. Hoặc là nói Liên Y Ngưng cũng có thể là một vị đại năng nào đó, tái sinh chuyển thế, còn có rất nhiều bí mật không để cho người khác biết được. Nhưng trực giác của tôi có thể cảm nhận được Liên Y Ngưng rất đáng tin cậy, đáng để dựa vào. Không quan tâm nữa, dù sao thì tôi cũng đã nói với cô ta tất cả những gì cô ta cần biết. Còn về việc liệu sau này tôi có phải hối hận về hành động của mình lúc này hay không, đó là một sự việc trong tương lai. Liên Y Ngưng vẫn điềm tĩnh nghe tôi truyền âm, cô ta không có ý bất kỳ ý kiến gì, cho đến khi mà tôi ngừng nói, cô mới khẽ thở dài một tiếng. Trên bầu trời cao, Liên Y Ngưng quay đầu nhìn về phía tôi nghiêm giọng nói, Phương ca, ta còn nhớ rõ trước đây ta đã nói với Phương ca, Phương ca tiết lộ ra những bí mật này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu ta muốn gây bất lợi cho Phương ca, cho dù là ta không có cái gọi là đạo hạnh, nhưng bởi vì ta đã biết quá rõ về Phương ca, tất sẽ tìm thấy được cơ hội để ra tay. Còn Phương ca, hôm nay Phương ca đã hoàn toàn thay đổi. Phương ca đã nói cho ta nghe quá nhiều bí mật. Phương ca thực sự tin tưởng ta như vậy sao? Phương ca không sợ rằng ta cũng giống như Cao Hà, và cũng có nhiều thân phận. Xung quanh tôi liên tục vang lên những tiếng nổ dày đặc. Đó là những tiếng động tĩnh do quỷ tịch dọn dẹp đám quỷ quái phía trước cản đường. Âm thanh cũng không lớn, sẽ không dẫn đến quần quỷ kéo tới bảo vệ công kích. Tôi không để ý đến điều này, mà chăm chú nhìn Y Ngưng nghiêm giọng nói. Nếu nói tôi không hề lo lắng, đó là một lời nói dối. Có điều cho dù ngươi thực sự có những bí mật còn giấu giếm, nhưng ta vẫn lựa chọn để tin tưởng ngươi. Sau khi đã nghe những trải nghiệm của ta, ngươi sẽ có thể hiểu được. Bởi vì trong cuộc sống của đầy rẫy những toàn tính và phản bội, cho nên ta đã rất đa nghi. Nhưng việc này không còn cách nào khác. Bất cứ ai đã từng có những trải nghiệm giống như ta cũng sẽ phải sợ khi mà nhìn thấy bóng cung trong cốc nước. Nhưng vẫn là câu nói đó, ta vẫn lựa chọn tin tưởng ở ngươi. Nếu vì điều này mà ta phải chết, tôi sẽ chấp nhận số phận. Những lời tương tự trong những lần gặp trước tôi đã từng nói với Y Ngưng. Tin tưởng cô ta là một chuyện, nhưng đó cũng chưa chắc phải là một canh bạc. Bởi vì Phương Nhu và Cao Hàn đều là những bài học kinh nghiệm, ai có thể đảm bảo 100% rằng bản thân tôi không nhìn nhận sai về Liên Y Ngưng. Liên Y Ngưng cô nương này rất khác với những cô gái bình thường, có quá nhiều điểm khiến cho người ta phải hoài nghi. Chỉ nói đến những chuyện khác, năm xưa trong sự kiện quỳ cộp trên du thuyền, tôi đã từng hoài nghi cô ta. Đương nhiên sự thực chứng minh là tôi đã nhầm. Phương Ca nói cái gì vậy? Bí mật của Phương Ca, Phương Ca đã nói hết với tôi. Tôi đang phải mang một gánh nặng. Tôi sợ rằng sẽ phụ lại sự tín nhiệm của Phương Ca. Ta sẽ không làm những việc như phát thệ những câu vô nghĩa. Ta chỉ có nói rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Quyết định ngày hôm nay của Phương Ca là đúng hay sai, chỉ có thể nhìn vào kết quả trong tương lai. Liên Y Ngưng nghiêm túc đáp lại câu này. Tôi chỉ mỉm cười mà không lên tiếng. Quan điểm của Y Ngưng là rõ ràng. Có đôi khi những lời phát thệ ngược lại khiến cho người ta cảm thấy không yên tâm. Giống như Liên Y Ngưng, cô ta chưa bao giờ cam đoan hay hứa hẹn bất cứ điều gì. Nếu đặt vào người khác chắc chắn khiến cho tôi cảm thấy bất an. Nhưng hiện tại đối với Liên Y Ngưng mà nói, không hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác yên tâm, tự nhiên là tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Liên Đình Ngừng đưa mắt nhìn lại, tôi biết cô ta đang suy nghĩ với tốc độ cao, cho nên tôi không quấy rầy cô ta nữa. Sau một khoảng thời gian, tôi đã cùng Liên Y Ngưng xuất hiện tại tổng đàn giết lòng đất của Mao Sơn Quỷ Môn. Nơi đây chính là bí mật, nhưng hiện tại đối với Liên Y Ngưng, nơi đây đã không còn là bí mật nữa. Bà quỷ vương lại bị tôi thu lại. Nữ tướng và Liễu bà bước tới nghênh đón. Cổ quân và các cao thủ khác của bàn đã biến mất. Có lẽ tất cả đều có nhiệm vụ và đang trong quá trình chấp hành. Mao Sơn Quỷ Môn không có thói quen thụ động chờ đợi. Hiện tại quyền chỉ huy nằm trong tay hai vị cường giả, nữ tướng Như Lai và Liễu bà. Trong khoảng thời gian tôi đi đón Liên Y Ngưng, nhất định bọn họ đã phát ra rất nhiều mệnh lệnh. Tôi không cần phải hỏi cụ thể, chỉ cần biết được rằng dưới sự điều khiển của hai người, tổng đàn vẫn vững như bàn thạch là đủ. Tôi rất tin tưởng vào năng lực của hai người này. Bên trong tổng đàn tôi ra hiệu cho Liên Y Ngưng có thể cởi mặt nạ ra được rồi. Nhưng khi ra ngoài nhất thiết phải đeo mặt nạ, sự cẩn thận là không bao giờ thừa. Sau mấy câu chào hỏi, bốn người chúng tôi cùng nhau bước vào trong mật thất. Liên Y Ngưng rất ngoan ngoãn ôm cánh tay của Liễu bà, nhìn vẻ mặt tươi cười của Liễu bà trong lòng của tôi rất vui. Cánh cổng đá của mật thất đã được đóng chặt lại, mấy chùm cấm chế đã được buông xuống, chủ khách phần vài ngồi xuống. Liên Y Ngưng hồ nghi liếc nhìn nữ tướng Như Lai, bởi vì nữ tướng luôn đeo mặt nạ. Cho dù là ở trong tổng đàn nữ tướng luôn có đức hạnh như vậy, mọi người cũng đều đã quen với điều đó từ lâu. Liên Y Ngưng thu hồi ánh mắt lại, cô ta nhấp một ngụm trà trước mặt. Sau khi đã đặt chén nước trà xuống, cô ta mỉm cười nói: Phương Ca mời tôi tới đây để giúp mọi người lập ra kế hoạch. Giờ định tôi thực sự rất xấu hổ, nếu tôi có nói gì sai mong mọi người thứ lỗi. Đâu có, Y Ngưng muội yên tâm cứ thoải mái nói. Hoàn Nguyên chân nhân không phải là một ma đầu bình thường, cô ta đã trở thành một đại ma đầu vô cùng cường hãn. Thành thật mà nói thì bên chúng ta không dám hành động hấp tấp. Nữ tướng lên tiếng an ủi Liên Y Ngưng, nhân tiện giải thích luôn tình huống hiện tại. Liên Y Ngưng liếc nhìn Liễu bà. Đại cung phụng mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu với Liên Y Ngưng như khích lệ. Bây giờ Liên Y Ngưng mới bớt lo lắng, Cô ta quay đầu nhìn về phía tôi. Phương ca, những lời Phương ca đã truyền đạt cho ta có rất nhiều nội dung. Nghe cô ta nói như vậy, tất cả chúng tôi đều dòng tai lên nghe. Hoàn Nguyên triển khai báo thù Phương ca, đồng thời bức Phương ca phải giao ra một nửa cuốn bí tịch. Đó chỉ là một phần mục đích của Hoàn Nguyên. Còn những mục đích như Phương ca đã nói, cô ta có dã tâm muốn thống nhất hai phái chính tà. Đây cũng chính là mục đích. Đây là những điều mọi người đang nghĩ đến. Nhưng ta nghĩ mục đích của Hoàn Nguyên không chỉ giới hạn ở mấy điểm này. Ồ, cô cảm thấy Hoàn Nguyên còn có mục đích gì khác nữa sao? Liễu bà kinh ngạc nhìn nữ tướng, sau đó quay đầu lại hỏi. Trên đây chính xác là những gì chúng tôi đang nghĩ đến, còn mục đích sâu xa hơn, bởi vì tin tức tình báo không đầy đủ, tôi thực sự không thể nghĩ ra bất cứ được điều gì. Liên Y Ngưng đứng lên, cô ta đi tới đi lui, rồi một lúc sau mới dừng lại. Y Ngưng nhìn tôi mà nói, Phương ca, khi Hoàn Nguyên còn trong thân xác của Cao Hà, cô ta bố cục lên sự kiện linh dị trong tòa nhà triển lãm phải không? Không sai. Ba người chúng tôi đồng loạt gật đầu. Mọi người hãy nhớ lại những gì Cao Hà đã làm. Cô ta muốn luyện chế âm ma châu để khôi phục đạo hạnh của bản thân, cần phải đả thông địa ngục, hấp thụ các năng lượng khác nhau mới có thể được phải không? Mấy người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Liên Y Ngưng đang nói gì, cũng không thể theo kịp tốc độ tư duy của cô ta. Tạm thời gạt Hàn Nguyên qua một bên, chúng ta hãy nói về Cao Hà trước. Cô ta bố trí quỷ cục vẫn còn có mục đích khác. Cô ta muốn Phương ca tăng cường sự chú ý đối với cô ta ở nơi này, để sau này có thể thuận lợi kế hoạch đại quyền của quỷ môn, lấy quỷ môn làm nền tảng để xưng bá với thiên hạ phải không? Một lần nữa ba người chúng tôi chỉ có thể gật đầu. Vậy thì sau khi Cao Hà biến mất, khi tái độ xuất thế, cô ta trở thành Hoàn Nguyên chân nhân, đạo hạnh đạt đến hàng đỉnh phong, liệu tâm lý của cô ta có thay đổi không? Liên Đình Ngừng dùng ngón tay xoa xoa lên đôi má. Ý của cô là cô ta vẫn muốn có được Mao Sơn quỷ môn trong tay. Lông mày của nữ tướng dựng ngược lên. Không sai. Trong mắt tôi nhìn nhận đã là con người, ai cũng chấp niệm riêng. Chấp niệm này được sản sinh ra khi mà cô là còn là Cao Hà, nhưng lại bị Phương ca phá hoại. Vậy thì sau khi cô ta tái xuất, chấp niệm này không phải sẽ càng mạnh hơn? Ý tưởng của tôi là chấp niệm của Hoàn Nguyên càng sâu hơn, không hoàn thành sẽ rất khó chịu. Trong số những mục đích của Hoàn Nguyên chân nhân, nhất định phải tiếp thu hoàn chỉnh thế lực của quỷ môn, dựa vào nền tảng quỷ môn để hoàn thành mục đích cuối cùng là xưng bá trong thiên hạ. Liên Đình Ngừng vừa ngồi xuống ghế vừa nói. Vì vậy trước mắt cô ta sẽ không công kích tổng đàn của quỷ môn phái, bởi vì cô ta muốn có một quỷ môn hoàn chỉnh, không phải là tàn tích và những xác chết. Tôi nghĩ rằng nói ra những lời này về đại thể thì đúng là như vậy, cho nên nói cô ta nhất định trong các bước hành động nhắm vào thế lực của quỷ môn mà ra tay. Thời gian đồng thủ có lẽ là giai đoạn cuối cùng, sẽ không quá sớm để đối diện với Phương ca. Cô phải hoàn thành xong các việc khác trước, có điều kiện để bức quỷ môn phải đầu hàng, đến lúc đó cô ta mới đi tìm Phương ca. Trước thời điểm này cô ta sẽ không để cho Phương ca tử vong. Có lẽ cô ta muốn Phương ca triệt để thần phục quy thuận. Về điểm này Cao Hà cũng đã từng biểu thị. Bước đầu tiên trong kế hoạch tổng thể của Hoàn Nguyên, kể thực đây chỉ là báo thù cá nhân và bắt hai mẹ con Hương Hương làm con tin. Có điều kế hoạch này đã nằm ngoài dự liệu của cô ta. Hai mẹ con của Hương Hương chạy trốn đến dị độ không gian khác. Cửa hàng quan tài bị săn bằng, nhưng Hoàn Nguyên lại không bắt được con tin chí mạng. Cô ta đang rất bực mình, chỉ có thể tạm thời dừng bước hành động này lại. Và bước hành động tiếp theo, nếu như ta đoán không sai, chắc chắn sẽ là quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Nói một cách khác, chính là đám quỷ vương đại quân trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.